Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 12. Linh hồn hải. Nhiếp Ly đã nói như vậy, nếu thần thánh thế gia tìm Nhiếp Ly gây chuyện, đây chẳng phải nói thần thánh thế gia là tiểu nhân. Bất kể là Thẩm Tú hay Thẩm Việt, bị Nhiếp Ly nói tức đến thổ huyết. Diệp Tử Vân không khỏi nhìn Nhiếp Ly nhiều hơn, không nghĩ tới Nhiếp Ly lại có đảm lược như vậy, dám đắc tội thần thánh thế gia, một trong ba đại thế gia đỉnh phong của Thành Quang Huy. Thời gian gần đây, một loạt hành động của Nhiếp Ly đã không cho ai có thể bỏ qua sự tồn tại của hắn. Diệp Tử Vân trong lòng sinh ra hứng thú đối với Nhiếp Ly. Nhiếp Ly rốt cuộc là loại người gì? Về phần Yếu Ngưng Nhi, nghe được Nhiếp Ly dùng lời nói sắc bén trực chỉ chỗ đau của thần thánh thế gia, không khỏi có cảm giác thống khoái. Bởi vì gia tộc làng luôn muốn đem làng gả cho thần thánh thế gia, trong lòng làng phi thường muốn, ngay từ đầu đã không có chút hảo cảm nào với thần thánh thế gia rồi. Nghe Nhiếp Ly đem Thẩm Tú Thẩm Việt nói đến ác khẩu không một lời, một bên chơi xỏ lá, không khỏi buồn cười. Đồng thời trong lòng của làng đã sinh ra sùng bái thực sâu đối với Nhiếp Ly. Phải có học thức uyên bác cỡ nào mới có thể liếc cái nhìn ra xuất xứ của Xích Diễm Bạc Minh Văn. Nguyên lai thời điểm này, những kẻ lãng phí thời gian, Nhiếp Ly lại một mực đọc sách học tập. Lúc này Lữ Giá vội vàng chạy tới, đưa Lôi Hỏa Thánh Điện đưa cho Hôi Bào lão giả. Diệp Thắng Phó Viện Trưởng cũng liên tục chú ý thần thái của Hôi Bào lão giả thần bí. Hôi Bào lão giả lật sách Tìm Hình thứ 6, trang 13 trong Lôi Hỏa Thánh Điển, nhìn thấy Lôi Hỏa Minh Văn lại đối chiếu với Xích Diễm Bạo Minh Văn, một mực trầm mặt không nói. Diệp Thắng không dám mở miệng. Đây tuyệt đối là chuyện đáng cười nhất của thần thánh thế gia, liên quan tới cao tầng Thành Quang Huy, sự tình bên trên hắn không dám nói. Hôi Bào lão giả lật xem Lôi Hỏa Thánh Điển, văn tự phía trên rất phức tạp, hắn cũng chỉ nhận ra một ít. Nhiếp Ly học thức uyên bác như thế làm cho hắn khiếp sợ, trong lòng trầm mặc một lát. Nhiếp Ly này thực có thiên phú như thế nào? Diệp Thắng nhìn qua Lữ Giã, đối với đệ tử không có danh tiếng là một phó viện trưởng hắn không biết. Lữ Giã vội nói, ta vừa mới nhìn qua, hắn có Xích Sắc Linh Hồn Hải. Hôi Bào lão giả gật đầu, đáng tiếc kẻ này học rộng tài cao, tiếc là thiên phú không tốt, nếu không tiền độ vô lượng. Diệp Thắng ăn vài câu rồi cho hắn làm sưu tập chấp sự. Vâng, Diệp Thắng vội gật đầu, hắn biết rõ Hôi Bào lão giả lỗi lòng yêu tài, tuy thiên phú của Nhiếp Ly rất kém nhưng học thức uyên thâm, đến Lôi Hỏa Thánh Điển cũng nhận ra, làm sưu tập chấp sự vừa vặn có thể nghiên cứu các loại bí điển. Người Thành Quang Huy đều chú trọng tu luyện công pháp bản thân, rất ít ai kiên nhẫn đi nghiên cứu điển tịch. Hôi Bào lão giả ăn bài như vậy cũng là muốn bảo vệ Nhiếp Ly, bởi dù sao đây cũng là công việc của Thánh Lan Học Viện, thần thánh thế gia cũng không thể chèn ép Nhiếp Ly rồi. Bất quá Nhiếp Ly sẽ sợ thần thánh thế gia chèn ép sao? Nếu là kiếp trước, Nhiếp Ly nhất định sẽ sợ đầu sợ đuôi, đối với thần thánh thế gia tránh còn không kịp. Nhưng tại kiếp này, Nhiếp Ly sẽ không nén giận. Ân oán kiếp trước Nhiếp Ly vẫn còn tặc trong lòng, còn muốn cùng thần thánh thế gia chậm rãi tính sổ. Thẩm Tú oán độc nhìn Nhiếp Ly, làng đối với Nhiếp Ly căm hận tới cực điểm, lạnh giọng nói, sự tình hôm nay ta ghi nhớ trong lòng. Thẩm Tú là người có thù tất báo, thân là đạo sư của Nhiếp Ly, làng rất có nhiều cách tìm Nhiếp Ly gây phiền toái. Hừ hừ, Nhiếp Ly cười khẩy, là đạo sư mà uy hiếp đệ tử, thật không biết xấu hổ. Coi như thần thánh thế gia không tìm hắn, hắn cũng tìm thần thánh thế gia. Đây chỉ là lần giao phong đầu tiên mà thôi, Nhiếp Ly còn rất nhiều hận thù chưa lấy ra. Thực lực hiện tại của hắn còn chưa đủ, không thể đắc tội thần thánh thế gia quá nhiều. Dù sao Thần Thánh Thế Gia cũng là một trong tam đại đại gia tộc đỉnh phong trong thành Quang Huy. Nhiếp Ly hiểu, hắn thực sự cần tăng thực lực. Thẩm Tú cũng không có tâm tư dạy học, vội vàng cho hết chương trình rồi đi. Sự tình này rất nhanh đã truyền đi giữa các học viên. Thần Thánh Thế Gia vẫn luôn cao cao tại thượng, bị sỉ vả không thương tiếc. Mặc kệ là Thần Thánh Thế Gia che giấu thế nào, loại hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức của yêu linh sư đều sẽ bị tất cả các yêu linh sư khác phỉ nhổ. Thần Thánh Thế Gia quả thực đã đem Nhiếp Ly coi thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bất quá họ không dám làm gì Nhiếp Ly. Trái lại, một khi Nhiếp Ly xảy ra chuyện, tất cả mọi người sẽ hoài nghi lên đầu Thần Thánh Thế Gia bọn hắn. Sự tình trắng trợn như vậy, họ cũng không dám làm liều. Dù sao Thần Thánh Thế Gia cũng không phải một tay che trời trong thành Quang Huy. Trải qua việc này, hy vọng của Thần Thánh Thế Gia hao tổn nhiều. Nghe nói gia chủ Thần Thánh Thế Gia bái phỏng thành chủ Quang Huy thành, phụ thân Diệp Tử Vân đã bị cự tuyệt. Đối với Nhiếp Ly, đây là tin tuyệt đối đáng mừng. Tuy chưa biết làm sao để tiếp cận Diệp Tử Vân, nhưng có thể phá hư hôn sự của Diệp Tử Vân và Thẩm Việt cũng là một việc đáng cao hứng. Trải qua việc này, hình tượng của Thẩm Việt trong lòng Diệp Tử Vân đã xuống không ít. Phòng phó viện trưởng, thanh âm bén nhọn của Thẩm Tú truyền ra. Diệp Thắng phó viện trưởng, học sinh Nhiếp Ly trong mắt không có tôn trưởng, trên lớp công nhiên chống đạo sư, vô lễ tới cực điểm, ta thỉnh cầu Diệp Thắng phó viện trưởng phê chuẩn đuổi học hắn. Thẩm Tú kích động nói, mặc dù không có vị đại nhân kia, với kiến thức phong phú của Nhiếp Ly, tương lai cũng có thể trở thành yêu linh sư cường đại, cũng có thể trở thành thượng khách của các đại nhân vật. Đệ tử như vậy sao Diệp Thắng có thể khai trừ? Huống chi Nhiếp Ly được đại vân nhân vật kia nhìn trúng, nhưng Thẩm Tú là người của Thần Thánh Thế Gia, vẫn phải bán cho một chút mặt mũi. Diệp Thắng cười híp mắt, chuyện này ta sẽ suy nghĩ, đuổi học một đệ tử ảnh hưởng vẫn sẽ rất lớn. Diệp Thắng phó viện trưởng, cái này cần gì suy nghĩ, ta thỉnh cầu lập tức đuổi học Nhiếp Ly, nếu không khóa này của ta không dạy nổi nữa. Thẩm Tú căm giận nói. Ánh mắt Diệp Thắng lóe lên, Thẩm Tú nữ nhân này không khỏi quá chừng mực rồi. Hắn cười nói, đã vậy ta đem ngươi chuyển đến lớp khác như thế nào? Thẩm Tú lao lao, làm đã biết Diệp Thắng tất nhiên sẽ bán mặt mũi cho Thần Thánh Thế Gia, nhưng từ lời nói của hắn là nghe được ý tứ bảo vệ Nhiếp Ly, nếu làm bị điều đến lớp khác chẳng phải là không có biện pháp gây phiền toái cho Nhiếp Ly sao? Trong lòng Thẩm Tú hung hăng nguyền rủa Diệp Thắng một trận, không thể luốt cục tức xuống. Cái này thì không cần, chuyện hôm nay coi như xong. 2 tháng sau chính là khảo thí võ giả, nếu như trong lớp võ giả học đồ xếp 3 hạng cuối, việc này Diệp Thắng phó hiện trưởng không có ý kiến gì nữa chứ? Dựa theo quy định của Thánh Lan học viện, 3 người xếp cuối sẽ bị đuổi học. Vậy thì không có vấn đề gì, Diệp Thắng cười ha hả nói. Thẩm Tú hừ một tiếng, quay người đóng sầm cửa rồi đi. Nhìn Thẩm Tú ly khai, trong mắt Diệp Thắng hiện lên một tia hàn ý. Thẩm Tú ỷ mình là người Thần Thánh Thế Gia, không khỏi quá mức ngang ngược. Diệp Thắng suy nghĩ một chút, thành tích của Nhiếp Ly có không tốt, dựa vào tri thức của mình không đến lỗi đội 3 danh cuối A. Mà dù đội 3 danh cuối bị thôi học, vì đại nhân kia cũng sẽ ra tay mời chào Nhiếp Ly. Lúc này ở tầng 3 thư viện, nơi này có rất nhiều phòng nhỏ là để cho học viên của Thánh Lan học viện đọc sách. Bất quá bây giờ nơi này là chấp nhiệm trở thành căn cứ hoạt động của đám Nhiếp Ly, bởi vì Nhiếp Ly đã trở thành sưu tập chấp sự thư viện Thánh Lan học viện. Cái chấp sự này cũng không có gì cần phải làm, mỗi tháng được hơn 300 yêu linh tệ, chuyện như vậy cứ sao không làm. Việc Thánh Lan học viện thuê Nhiếp Ly có chút kỳ quái, nhưng Nhiếp Ly hơi nghĩ một chút liền hiểu. Đây là cao tầng Thánh Lan học viện bảo vệ hắn khỏi Thần Thánh Thế Gia chèn ép. Sưu tập chấp sự tuy không lớn, nhưng dù sao cũng là một chức vị chấp sự trong Thánh Lan học viện, coi như là Thần Thánh Thế Gia cũng phải cố kỵ một chút. Bởi vì việc này, Nhiếp Ly đối với cao tầng Thánh Lan học viện có không ít hảo cảm. Diệp Thắng phó viện trưởng không biết, Bởi vì một câu của đại nhân kia an bài cho Nhiếp Ly vị trí chấp sự, tương lai sẽ cho Thánh Lan học viện biết bao chỗ tốt. Nhiếp Ly, người đắc tội thần thánh thế gia như vậy liệu có gì không? Đỗ Trạch trầm mặc rồi nói, hắn vốn là người cẩn thận. Quản cho hắn làm gì, thoải mái là được. Lục Phiêu nhếch miệng, nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Tú hắn rất thống khoái. Hắn đã luôn khó chịu nữ nhân này. Nhiếp Ly nhìn Đỗ Trạch gật đầu, ta tự có lắm chắc. Mấy ngày nay chúng ta đều không cần đi học, Thẩm Tú chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Nếu Nhiếp Ly nói vậy, Đỗ Trạch cũng không nói nữa. Bên Nhiếp Ly lúc này, ngoài Lục Phiêu và Đỗ Trạch còn ba bình dân đệ tử khác đều là người cùng chịu phạt với Nhiếp Ly ngày đó. Thiên phú cả ba đều không tốt, chỉ Xích Sắc Linh Hồn Hải. Ba bình dân đệ tử này phân biệt gọi là Vệ Lam, Chu Tường Tuấn, Trương Minh. Nhiếp Ly vẫn tương đối tin tưởng được. Kiếp trước bọn hắn đều là trợ thủ đắc lực của Đỗ Trạch, cùng Nhiếp Ly quan hệ không tệ. Đối với Đỗ Trạch rất trung thành, trận chiến trong Quan Huy Chi Thành đã chết trận với Đỗ Trạch đều là hảo huynh đệ. Mà kiếp này, tiểu đoàn thể bọn hắn nghiễm nhiên lấy Liếp Nhiếp Ly cầm đầu. Ta vừa lấy hơn 6.000 yêu linh tệ mua 6 miếng linh hồn thủy sơ cấp, ta muốn kiểm tra một chút thể chất các ngươi. Nhiếp Ly nhìn bọn hắn nói. Kiểm tra thể chất, nhập học đã làm rồi mà, Đỗ Trạch nghi ngờ hỏi. Nhiếp Ly cười thần bí, ta kiểm tra không giống bọn họ. Mọi người có chút nghi hoặc. Quang Huy Chi Thành vẫn quen dùng một phương pháp kiểm tra linh hồn lực bọn hắn đã xác định. Nhiếp Ly còn muốn kiểm tra cái gì? Một quả linh hồn thủy tinh sơ cấp giá hơn có 1.000 yêu linh tệ. Nhiếp Ly thoáng cái đã mua 6 miếng. Bất quá Nhiếp Ly bày ra học thức uyên bác, làm sao bọn họ không lễ phục? Đối với Nhiếp Ly là tin tưởng không nghi ngờ. Linh hồn thủy tinh bình thường chưa dùng qua bao giờ là nhạy bén nhất. Nếu chỉ dùng để kiểm tra linh hồn hải của một người sẽ phi thường chuẩn xác. Một khi có người thứ hai dùng chung một khối, linh hồn thạch sơ cấp sẽ bị nhiễu, chỉ có thể đo được cấp bậc linh hồn hải cùng độ mạnh yếu của linh hồn lực. Nhiếp Ly mỉm cười nói, ngoài hai cái đó còn kiểm tra được cái gì nữa? Lục Phiêu ngạc nhiên hỏi. Thuộc tính linh hồn hải cũng đã hình thành linh hồn hải. Nhiếp Ly cười nói, đám người Đỗ Trạch, Lục Phiêu đều nhìn nhau, bộ dáng Nhiếp Ly nói thập phần cao. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.